Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 435, địch xấu hổ ta đi thoát nàng áo. Khi Han Yu hướng phía sát vách hồ một tiếng về sau, Han Yu đợi đã lâu đều không có đạt được Yamada El hồi phục. Han Yu không khỏi vì Yamada El cảm thấy lo lắng. Han Yu nghĩ nghĩ, liền đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi sát vách Yamada El trong nhà nhìn xem đã sinh cái gì. Sau đó tại trải qua Sagiri căn phòng thời điểm, Han Yu dừng lại một chút. Sagiri, ta đi sát vách nhìn xem đã sinh cái gì. Các ngươi trong nhà chờ ta a. Han Yu nói xong, liền xuống lầu đi ra cửa. Leng keng, đi tới Yamada El cửa nhà bên ngoài. Han Yu đầu tiên là tại cửa ra vào đè xuống một lát chuông cửa. Nhưng mà Yamada El cũng chưa hề đi ra cho Han Yu mở cửa. Han Yu thấy thế càng thêm lo lắng. Thế là Han Yu dùng tay đẩy cửa. Hiện cửa bị khóa lại không cách nào mở ra. Có chút nóng nảy, Han Yu liền hơi lui lại mấy bước. Sau đó cả người cửa trước đụng tới, ý đồ đem cửa phá tan. Nhưng mà cái này xem ra có chút cũ cũ, cửa gỗ có chút rắn chắc. Han Yu đụng mấy lần cũng vô pháp đem phá tan. Không có cách nào, Han Yu đành phải trong sân quanh nhà tha. May mắn là Han Yu hiện trước đó Yamada El đàn piano cái gian phòng kia căn phòng cửa sổ không có đóng bên trên. Thế là Han Yu liền thông qua cửa sổ bò vào trong phòng. El, tiến vào phòng về sau, Han Yu lập tức trong phòng la lên vài tiếng. Nhưng mà Yamada El vẫn là không có một điểm đáp lại. Loại tình huống này, để Han Yu cảm thấy càng bất an. Han Yu liền lập tức đem dưới lầu cửa trong phòng một cái tiếp một cái mở ra. Khi nhìn đến trong phòng không có Yamada El thân ảnh sau, liền lập tức thay cái căn phòng tiếp tục tìm. Thế nhưng là dưới lầu tìm một vòng, Han Yu đều không thể tìm tới Yamada El. Han Yu thấy thế liền hướng lầu 2 chạy đi lên. Đi vào lầu 2 về sau, Han Yu đầu tiên là đi Yamada El phòng làm việc. Đi tới cửa, Han Yu liền nghe đi đến trong phòng truyền tới một trận ngô ngô âm thanh. Nghĩ thầm Yamada El hẳn là tại làm việc trong phòng bên trong, Han Yu liền gõ cửa đều không để ý tới. Một tay lấy cửa phòng mở ra. Kết quả là hiện Yamada El đang đưa lưng về phía chính mình. Ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hai tay đặt tại trên sàn nhà chống đỡ lấy thân thể. Xem ra phi thường thất lạc dáng vẻ. Ô ô ô, El, người thế nào? Han Yu trong phòng nhìn một chút. Hiện không có những người khác. Chỉ có Yamada El một người ở bên trong thỉnh thoảng bả vai run run sau cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hướng Yamada El đi đến. Có chút bận tâm mà hỏi. Han Yu. Đột nhiên Yamada El tự hồ là chú ý tới Han Yu đến. Quay đầu hướng Han Yu hô. Ngoặc kép chấm than. Han Yu nhìn thấy Yamada El xoay người về sau, cả người đều mộng bức, khóc là cái quỷ gì a? Bất quá Han Yu rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lập tức đi vào Yamada El bên người. Ôm lấy nàng, dùng nhẹ tay nhẹ vỗ phía sau lưng nàng bắt đầu trấn an lên nàng. Không sao, không sao, đừng khóc, đừng khóc. Han Yu, ô ô ô, đừng sợ, đừng sợ. Ta ở chỗ này đây. Có thể nói cho ta sinh chuyện gì sao? Du lịch, trò chơi, trò chơi. Han Yu nghe Yamada El bên trong miệng toát ra trò chơi hai chữ cũng là không hiểu ra sao. Du lịch, trò chơi. Bọn hắn đem của ta máy chơi game đều lấy mất. Han Yu nghe được Yamada El trả lời, trong lòng có một câu tê dại lúa mạch ra, muốn nói cũng không dám nói ra. Bọn hắn đem của ta máy chơi game cầm đi. Còn để lại tờ giấy nói không giao bản thảo, liền đem của ta trò chơi đĩa CD cho tiêu hủy đi. Người nói bọn hắn làm là như vậy không phải quá ghê tởm? Căn bản không có nhân tính có thể nói. Là, bọn hắn đơn giản không phải người. Đã bất lực nhả rãnh, Han Yu chỉ có thể là phù hợp Yamada El lời nói tới dỗ dành nàng. Ghê tởm, không có máy chơi game ta sống thế nào a? Ai? Bằng không, người muốn là muốn chơi trò chơi, tới nhà của ta chơi thích hơn. Han Yu bất đắc dĩ thở dài về sau, nói với Yamada El, được rồi, vậy cứ thế quyết định. Yamada El nghe được Han Yu lời nói sau lập tức đình chỉ thút thít. Một mặt bình tĩnh rời đi Han Yu ôm ấp, sau đó đi tới phòng làm việc kính chạm đất trước, nhìn một chút trên người mình bộ dáng. Còn tốt, xem ra vẫn được, người đây là náo dạng nào a? Han Yu lúc này không hiểu rõ. Yamada El nói trở mặt liền trở mặt, mới vừa rồi còn khóc sướt mướt, kết quả lập tức đã thu trở về. Han Yu chỉ có thể là một mặt mộng bức nhìn xem đây hết thảy. Chỉ đùa với ngươi mà thôi. Vừa vặn có cái nam nhân vật chính an ủi nữ nhân vật chính kiểu đoạn không biết viết như thế nào mới. Tốt, cho nên tìm ngươi đến diễn một chút rồi. Yamada El nhìn chằm chằm tấm gương, một bên thu thập mình có chút xốc xếch quần áo, một bên hướng Han Yu hồi đáp. Trò chơi kia cơ, máy chơi game là thật, đều bị những tên ghê tởm kia cầm đi. Ngô, không có máy chơi game ta còn thế nào mò cá a? Nâng lên máy chơi game sự tình, Yamada El trong nháy mắt biến thành có chút uể oải. Uy, người đáp ứng ta, ta muốn chơi trò chơi liền đi nhà ngươi chơi. Bằng không ta trực tiếp đợi tại nhà ngươi tốt rồi. Muộn trở lại đi ngủ. Ngạch, tùy ngươi. Lúc này Han Yu đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy chính mình sọ não đau. Uy, ta nhớ được ta rời đi thời điểm, giống như nhìn thấy một cái nữ hài tử đi trong nhà người. Là ai a? Ta làm sao chưa thấy qua? Yamada El gặp Han Yu đáp ứng chính mình về sau, liền tiếp theo thu thập quần áo, hững hờ mà hỏi. Kia là Jinno Megumi, Sagiri lớp trưởng. Tìm đến Sagiri, có chút tâm mệt Han Yu cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại Yamada El tra hỏi sau liền trực tiếp đem Jinno Megumi tình huống khay mà ra. Nói cho Yamada El, sách, tự cho là đúng ra hỏa. Yamada El tại nghe xong Han Yu đối với Jinno Megumi sau khi giới thiệu đối với Jinno Megumi không phải rất cảm mạo, cho nên nàng hiện tại là tại Eromanga Sensei trong phòng rồi. Nàng tại chán, tại cho Sagiri khi vẽ tranh người mẫu. Eromanga Sensei tại dùng người mẫu vẽ tranh. Vậy ta mau mau đến xem. Yamada El nghe vậy sinh ra hứng thú, nói một tiếng về sau, liền vứt xuống Han Yu, xuống lầu chuẩn bị đi tìm Sagiri đi. Uy, người đợi chút nữa ta à? Han Yu thấy thế đành phải bất đắc dĩ đi theo Sagiri trong phòng. Bởi vì lúc trước Han Yu đột nhiên tiến đến nguyên nhân, mấy nữ hài tử nhóm ở giữa đều biến thành phi thường xấu hổ. Dù cho trước đó nghe được sát vách Yamada El kêu thảm, đã Han Yu rời đi cũng không thể cải biến bầu không khí như thế này. Kỳ quái mà không khí ngột ngạt, để ở đây mấy nữ hài tử đều có chút đứng ngồi không yên. Hiện tại, Sagiri đang giữ im lặng nhìn xem có chút thẹn thùng Uiharu Kazari tại tấm phẳng bên trên vẽ lấy vẽ. Misaka Mikoto thì là hung tợn chừng Shirai Kuroko nhiều lần, mà Shirai Kuroko thì là phi thường tâm hư quay đầu, làm bộ cùng Satan Ruiko tại cái kia nói mỏ nhạt. Mà liên quan tới quần áo phương diện, tại Han Yu buông xuống điểm tâm rời đi về sau, mọi người liền lập tức đem quần áo cầm về mặc xong. Tốt đáng tiếc a, tương đương Sagiri vẽ lấy vẽ thời điểm, ngắm những người khác một chút, nhìn xem mọi người quần áo chỉnh tề bộ dáng có chút tiếc hận, chỉ có thể ở trong đầu tiếp tục suy nghĩ giống mọi người không mặc quần áo. Eromanga Sensei, ta tới. Trong lúc tất cả mọi người đang miên man suy nghĩ thời điểm, Yamada El liền đẩy ra cửa phòng sau hiện mọi người tất cả đều cúi đầu giống như tại sám hối dáng. Vẻ cũng cảm thấy có chút mộng bức. Cái kia, nếu không ta đi ra ngoài trước một chút. Yamada El cảm giác không khí trong phòng có chút kỳ quái về sau, thận trọng nói một câu sau liền chuẩn bị trước rời phòng. Mà Sagiri cùng Misaka Mikoto bọn người liếc nhau một cái về sau, tâm hữu linh tê nhẹ gật đầu. Các ngươi, địch xấu hổ, ta đi thoát nàng áo. Ngoài cửa vừa mới chuẩn bị gõ cửa Han Yu, đang nghe được Yamada El thanh âm rúc về phía sau,